Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 941, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, đề cử phiếu lại bắt đầu mềm nhũn, vọng đại gia cho ta điểm động lực nói đến nơi này. Vương Nhất Nhất lại không cấm cảm khái nói, ai, lại nói tiếp cũng thật là thảm, khi ta được đến mặt trên mệnh lệnh. Trước tiên chạy đến nơi đó thời điểm, trước mắt cảnh tượng thật có thể dùng thi hoành khắp nơi tới hình dung. Không khí, cùng với địa chất các hạng chỉ tiêu, thậm chí là người chết trong cơ thể các loại nguyên tố. Này kiểm tra đo lường kết quả đều biểu hiện bình thường. Cho nên lập tức liền bài trừ thiên tai khả năng, bởi vì địa phương theo dõi. Cùng với các loại truyền thông công cụ toàn ở vào không nhạy trạng thái. Cho nên phát sinh ở Đồng Phúc thị trắng bệch, liền bị mặt trên về vào siêu tự nhiên hiện tượng chung. Dĩ vãng cũng có rất nhiều siêu tự nhiên hiện tượng án kiện. Nhưng là lại không có một kiện so được với Đồng Phúc thị. Quả thực là cực kỳ bi thảm ân y mặt khác. Gần nhất một năm nổi. Các loại hư hư thực thực đề cập siêu tự nhiên hiện tượng án kiện. Cùng với mất tích dân cư số lượng cũng so dĩ vãng có rõ ràng tăng trưởng. Phía trên độ cao coi trọng này một tình huống. Nhưng lại căn bản điều tra không ra kết quả. Rất nhiều tinh anh nghiên cứu viên đều ở điều tra chung ly kỳ mất tích. Còn có một ít người tắc không biết được biết tới rồi cái gì bí mật. Trở về sau liền bị nghiêm mật khống chế lên, khiến cho chúng ta những người này đều nhân tâm hoảng sợ. Rất nhiều người đều đương nổi lên đào binh, thà rằng ở nhà đói chết cũng không ở này một hàng. Là Mani Tiêu Mạch vẫn luôn ở ân tĩnh nghe, trong quá trình cũng không có mở miệng đánh gậy Vương Nhất Nhất, mà Vương Nhất Nhất đối hắn nói này đó, hắn đại khái cũng đều có thể dự đoán được đến. Trên thế giới này người tài ba nhiều đến không đếm được. Có thể được biết đến nguyên rủa, cũng hoặc là mặt khác một ít bí mật người. Liền tính là không nhiều lắm cũng tuyệt đối không ở số ít. Đương nhiên, hay không có thể so sánh bọn họ này đó tự mình trải qua đào thoát giả biết đến nhiều. Này liền không tốt lắm đi phán đoán. Có lẽ là Vương Nhất Nhất tính cách gây ra. Tiêu Mạch cảm thấy cùng Vương Nhất Nhất nói chuyện với nhau hoàn toàn không có chút nào áp lực. Còn có cùng nàng tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú. Vương Nhất Nhất thấy Tiêu Mạch mặt lộ vẻ suy tư. Nàng liền bất đắc dĩ thở dài. Lại từ túi tiền lấy ra một cây thon dài nữ sĩ thuốc lá trừu lên. Nuốt vân phun sương mù nói. Ta nếu không đoán sai nói. Những cái đó ở điều tra chung mất tích nghiên cứu viên nhóm Money bọn họ vận mệnh có lẽ liền cùng. Ta hiện tại giống nhau. Không thể hiểu được bị cuốn vào linh dị sự kiện chung. Sau đó. Xui xẻo bị quỷ vật xử lý tự nói đến nơi này. Vương Nhất Nhất cố ý nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Thử tính hỏi là như thế này không sai đi. Hẳn là đi. Tiêu Mạch gật gật đầu. Trả lời cũng không phải phi thường khẳng định. Linh dị sự kiện cũng không phải là như thế dễ dàng là có thể điều tra rõ ràng. Cùng nó so sánh với nhân loại lực lượng quả thực không đáng giá nhắc tới, có thể cảm giác được, Vương Nhất Nhất nghe. Xong nhận đồng gật gật đầu, nếu là thật như vậy hảo điều tra, cũng không đến mức nhiều năm như vậy đều vẫn luôn không có kết quả. Chính là trong lịch sử, cũng nhiều vì nghe đồn, hiếm có chân thật kỷ lục, bất quá nói trở về. Linh dị hiện tượng tồn tại cũng không có quá quấy nhiễu hiện thực trật tự. Sở dĩ sẽ có như vậy nhiều người bởi vì nó mất tích, tử vong, nghĩ đến tuyệt đại đa số đều là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhân loại lòng hiếu học là làm chúng ta bay nhanh phát triển động lực suối nguồn. Đồng thời, cũng là gia tốc chúng ta đi hướng hủy diệt nâng lên khí, có lẽ là như thế này đi. Bất quá này đó không phải chúng ta hẳn là suy xét sự tình. Liền trước mắt tới nói, ngươi hẳn là suy xét chính là như thế nào mới có thể ở kế tiếp đệ tam mạc quỷ hí quay chụp chung. Sống sót, Tiêu Mạch không nghĩ lại cùng Vương Nhất Nhất liền cái này để tài dây dưa đi xuống. Bởi vì hiển nhiên Vương Nhất Nhất đã bắt đầu chạy đề. Vương Nhất Nhất cũng không phải ngốc tử. Nghe Tiêu Mạch nói như vậy, nàng liền đem sắp châm tận thuốc lá bóp tắt. Tiện đà nói, ta vừa rồi nói những cái đó, ngươi nghe một chút liền hảo. Ta người này chính là nguyện ý suy nghĩ vớ vẩn này đó vô dụng. Bằng không cũng sẽ không rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Tiêu Mạch cười khẽ một tiếng, không thể chí không gật gật đầu. Cùng Vương Nhất Nhất nói chuyện tiến hành đến bây giờ, Tiêu Mạch đối với Vương Nhất Nhất vì sao sẽ ở đệ nhị mạc quay chụp chung như vậy bình tĩnh, đã có một cái tường tận hiểu biết. Vương Nhất Nhất làm đặc vụ cơ cấu một viên, bản thân khẳng định chịu đựng quá đặc thù huấn luyện, lại thêm chi nhất định trời sinh ưu thế, cho nên sẽ có cái loại này biểu hiện cũng thuộc về bình thường. Ta nói, ngươi còn có muốn hỏi không? Không đúng sự thật, ta cần phải bắt đầu hỏi lại ngươi. Vương Nhất Nhất rốt cuộc kìm nén không được tò mò, bắt đầu dò hỏi khởi Tiêu Mạch tới. Tiêu Mạch cũng không có giữ lại ý tứ, rốt cuộc Vương Nhất Nhất cũng không phải một người bình thường. Chính là đem nguyên rủa những cái đó sự tình nói cho nàng, nghĩ đến nàng cũng có thể toàn bộ tiếp thu, hơn nữa lý giải. Sở kế tiếp, Tiêu Mạch liền đem hắn hiểu biết một ít tình huống, lựa chọn sử dụng mấy cái điểm mấu chốt giảng cho Vương Nhất Nhất. Vương Nhất Nhất nghe xong đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, lúc sau liền lộ ra mãnh liệt vui sướng chi sắc. Xem nàng kia phó mừng rỡ như điên bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là trúng xổ số. Ha ha, ta liền biết mấy thứ này tồn tại không phải không có nguyên do. Xem ra thật đúng là bị lão nương đoán trúng. Nguyên rủa, linh dị sự kiện, trò chơi, cuối cùng thông qua. Thật đúng là có ý tứ thực a. Biết này đó cần thiết như vậy hưng phấn sao? Tiêu Mạch nhìn về phía Vương Nhất Nhất, ánh mắt lại điền vài phần cổ quái. Thấy Tiêu Mạch đem chính mình coi là một cái dị loại, nàng vỗ vỗ chính mình cũng không tính đầy đặn bộ ngực nói, không cần cảm thấy ta kỳ quái, cái này kêu làm thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Ngươi nếu thật sự không nghĩ ra, liền ngẫm lại chính ngươi. Ngươi vừa rồi nói ngươi đã ở nguyên rủa luân hồi thật lâu, như vậy ngươi cảm thấy chính mình vẫn là người thường sao? Đứng ở chính ngươi góc độ thượng, ngươi cảm thấy chính mình không có gì. Nhưng nếu đứng ở người thường góc độ thượng xem, ngươi đồng dạng không bình thường. Đến nỗi ta vì cái gì như vậy cao hứng, ta cảm thấy cũng cần thiết cho ngươi giải thích một vài. Đầu tiên, đây là bệnh nghề nghiệp. Ta trời sinh liền đối phương diện này sự vật có cực kỳ nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tiếp theo, đem linh dị hiện tượng tồn tại điều tra rõ ràng là nhân sinh của ta mục tiêu, nhân sinh mục tiêu. Tiêu Mạch càng nghe sắc mặt liền càng cổ quái. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này mục tiêu thực chứng đau? Tiêu Mạch ngạc nhiên gật gật đầu, đã không biết nên nói cái gì hảo. Thấy Tiêu Mạch hoàn toàn không hiểu chính mình, Vương Nhất Nhất ở than nhẹ trong tiếng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rất là cảm khái nói, ngươi không có trải qua quá ta sinh hoạt, cho nên ngươi không hiểu cũng thuộc bình thường. Ngươi lý tưởng, mục tiêu, vốn là thiên kỳ bách quái, đến nỗi những cái đó nghe tới bình thường, mục tiêu nói trắng ra là bất quá chính là một loại thỏa mãn hiện thực sinh hoạt cùng phong mà thôi. Tỷ như nói tránh đồng tiền lớn, tỷ như nói phải làm đại quan, tỷ như nói muốn quá tốt nhất nhật tử, đều quá lớn chúng. Vương Nhất Nhất nói lại lần nữa làm Tiêu Mạch dở khóc dở cười. Bất quá nghĩ lại tưởng lại vẫn là có nhất định đạo lý. Mọi người cái gọi là mục tiêu, tuyệt đại đa số đều là đến từ sinh hoạt bức bách, là sinh hoạt buộc chính mình định ra. Cho nên thật muốn là lại nói tiếp, tuyệt đại đa số người kỳ thật là không có mục tiêu. Tiêu Mạch cảm thấy Vương Nhất Nhất man có cá tính, đồng thời hắn cũng có thể tưởng tượng được đến, giống có cá tính như vậy, có ý tưởng người, ở trong hiện thực khẳng định hiếm có bằng hữu, trên thực tế cũng xác như Tiêu Mạch tưởng như vậy. Vương Nhất Nhất ở trong hiện thực một cái bằng hữu đều không có, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy nàng là một cái kẻ điên, trong đầu cả ngày tưởng một ít lung tung rối loạn cùng sinh hoạt không hề quan hệ sự tình. Hơn nữa đối với này đó làm không biết mệt, tuyệt đại đa số người đều sinh hoạt ở trên mặt đất, hết thảy tư duy đều là quay chung quanh mặt đất. Cho dù trồi lên một ít, cũng quả quyết sẽ không khoảng cách mặt đất quá cao. Mà Vương Nhất Nhất loại người này, nàng tư duy cùng tư tưởng tắc gần như hoàn toàn thoát ly hiện thực, chính là nói phiêu ở không trung cũng không quá. Nghĩ vậy nhi, Vương Nhất Nhất hình tượng dần dần trở nên mơ hồ, thay thế còn lại là một chương bạn có cười xấu xa lưu manh mặt, vì lớn lên tóc mái che khuất hơn phân nửa đôi mắt, khóe miệng luôn là bất cần đời hướng về phía trước dương. Không hề nghi ngờ, Tiêu Mạch có nhớ tới Lý Soái, nhớ tới cái kia làm hắn vô cùng vướng bận huynh đệ. Cứ việc trong lòng mặt còn ngoan cường còn có một tia Lý Soái còn bình yên tồn tại ảo tưởng, nhưng là hiện thực lại ở không được nhắc nhở hắn, Lý Soái đã không còn. Nguyên rủa quả thực là khủng bố vô cùng, liền càng đừng nói là thuộc về quy tắc quản hạt nội dị không gian. Lý Soái tiến vào cái loại này địa phương, liền tính ở phúc lớn mạng lớn cũng rất khó có cơ hội may mắn còn tồn tại xuống dưới. Nghĩ đến sinh tử không rõ Lý Soái, Tiêu Mạch trong lòng mặt liền xuất hiện ra nồng đậm bi ý, làm hắn không cấm một trận hoảng hốt. Tiêu Mạch đột nhiên mặt lộ vẻ trên lưng trầm mặc, lệnh Vương Nhất Nhất ngữ điệu cũng rơi chậm lại vài phần. Nàng cho rằng chính mình có nói sai nói cái gì, liền xấu hổ xin lỗi nói, thực xin lỗi a, ta người này chính là như vậy, bệnh tâm thần một cái, nếu là có câu nào nói sai rồi, ngươi coi như ta đầu bị môn tễ, ngàn vạn đừng để trong lòng. Còn nữa ngươi một đại nam nhân, nghĩ đến lòng dạ cũng sẽ không quá hẹp hòi đi, cùng ngươi không quan hệ. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một cái bằng hữu. Tiêu Mạch bị Vương Nhất Nhất một lần nữa gọi trở về hiện thực, trên mặt lộ ra một chút khó coi tươi cười. Vương Nhất Nhất không biết Tiêu Mạch đang nói ai, cho nên nàng cũng thức thời không có tiếp tục cái này đề tài nói tiếp. Ngược lại là chuyện vừa chuyển, ngươi phía trước chỉ là đối ta thuyết minh một ít có quan hệ nguyên rủa sự tình, nhưng là đối với quỷ hí quay chụp, ngươi còn không có đối ta kỹ càng tỉ mỉ đề cập. Quỷ hí quay chụp, dựa theo ngươi nói, thuộc về nguyên rủa tuyên bố một lần linh dị sự kiện, mà mỗi một cái linh dị sự kiện đều sẽ tồn tại bình yên biện pháp giải quyết. Là như thế này đi, ân, càng vì xác thực nói, linh dị sự kiện kỳ thật là có thể ở bất tử bất luận cái gì một người tiền đề hạ bình yên vượt qua. Chẳng qua loại này rất khó thực hiện, Bởi vì trong đó trộn lẫn tạp không biết nhân tố rất nhiều. Hơi có vô ý liền sẽ xúc lôi bỏ mình. Còn nữa, trực tiếp biện pháp giải quyết cũng rất khó bị phát hiện. Sự kiện đều sẽ có nhằm vào, làm ra một ít che giấu, hoặc là trực tiếp đem chúng ta thị giác rời đi này đó, nhưng thật ra không quan trọng. Ít nhất biết khẳng định có biện pháp thông qua là đến nơi Vương Nhất Nhất đột nhiên nhiều vài phần tự tin, sau đó lại đối Tiêu Mạch hỏi, ngươi còn không có cùng ta nói, có quan hệ quỷ hí quay chụp cụ thể chi tiết đâu. Nói ra, ta cũng có thể giúp ngươi tham mưu, không nói gạt ngươi. Ta kỳ thật rất có đương trinh thám tiềm chất. Vương Nhất Nhất ở phân tích phương diện năng lực. Sớm tại phía trước quay chụp chung Tiêu Mạch liền đã kiến thức tới rồi. Cho nên Tiêu Mạch không có bất luận cái gì giấu giếm đem có quan hệ lần này sự kiện nhắc nhở. Cùng với một ít hắn suy đoán toàn bộ nói cho Vương Nhất Nhất. Vương Nhất Nhất nghe xong liền lâm vào tới rồi trầm tư chung. Nhìn dáng vẻ hẳn là ở phân tích vừa mới từ Tiêu Mạch nơi đó nghe tới tin tức. Tiêu Mạch cũng không có quấy rầy nàng, mặc cho Vương Nhất Nhất đi phân tích. Đang chờ đợi đại khái phân biệt không nhiều lắm 15 phút sau, Vương Nhất Nhất mới từ trầm tư chung đi ra. Tiện đà bất đắc dĩ cười cười nói, xem ra ta thật đúng là xem thường việc này kiện phức tạp tính. Cũng không có phân tích ra quá nhiều đồ vật. Bất quá, nói đến nơi này, Vương Nhất Nhất đột nhiên biến chuyển nói. Bất quá ta nhưng thật ra có chút ý tưởng. Ngươi muốn hay không nghe một chút xem. Nói không chừng có thể cho ngươi một chút không đáng nói đến trợ giúp có thể Tiêu Mạch có chút. Chờ mong gật đầu, cảm thấy Vương Nhất Nhất nói không chừng thật có thể đủ cho hắn nhắc nhở. Sự kiện nhắc nhở là còn có hai loại lựa chọn, hoặc là trở thành diễn viên, hoặc là trở thành đạo diễn. Nhìn ra thượng xem, trở thành diễn viên không thể nghi ngờ muốn so đạo diễn đơn giản một ít. Chỉ cần hoàn thành một màn quỷ hí quay chụp liền có thể. Nhưng là suy xét đến ngươi sở lựa chọn chính là trở thành đạo diễn. Yêu cầu làm tham dự quay chụp các diễn viên thuận lợi hoàn thành tam mạc quỷ hí quay chụp. Cho nên chúng ta cũng chỉ suy xét này một loại. Kế tiếp, ta đem đã biết, cùng với ngươi thông qua trước hai mạc quỷ hí quay chụp sở phân tích được đến manh mối bày ra tới. Sau đó lại đi phân tích trong đó khả năng. Nhất mạc quỷ hí là chia làm trên dưới hai chàng tới quay chụp. Trận đầu quỷ hí, vấn đề khả năng ra ở quỷ trang thượng, cũng có thể ra ở cùng quỷ vật sinh ra giao thoa thượng. Suy xét đến sự kiện sẽ không đối bất luận kẻ nào đuổi tận giết tuyệt. Cho nên kịch bản sở yêu cầu các diễn viên làm ra hành vi. Tuyệt đối không có khả năng là tử lộ. Này liền bài trừ kịch bản yêu cầu hiểm nghi. Nói cách khác. Kịch bản sở yêu cầu hành vi, tham dự quay chụp diễn viên là có thể làm được, mà ở trận thứ hai quỷ hí chung, biện pháp giải quyết đã có thể nghiệm chứng, là ra ở đạo cụ sư trên người. Chỉ cần hướng đạo cụ sư hỏi cập kịch bản sở yêu cầu các diễn viên tìm kiếm vật phẩm nơi, lúc sau ở đem tin tức nói cho cấp tham dự quay chụp các diễn viên. Liền có thể thuận lợi hoàn thành quay chụp. Nơi này cũng lần thứ hai nghiệm chứng phía trước cái kia kết luận. Kịch bản sở yêu cầu các diễn viên hành vi là có thể làm được. Kế tiếp là đệ nhị mạc quỷ hí. Nhị mạc quỷ hí cứ việc không có chia làm trận đầu, trận thứ hai, nhưng là lại chia làm hai chất hợp thành mạc. Nghiêm khắc nói đến kỳ thật cũng coi như là chia làm hai chàng chụp. Ở trận đầu chung, hoàn thành quay chụp biện pháp là ở bôi thượng thi bùn. Xem tới, được mâm tròn sau, ở tùy ý một ngụm trong quan tài đều có thể đủ được đến mâm tròn. Mà ở trận thứ hai chung, hoàn thành quay chụp biện pháp, còn lại là ở từ bút tiên trong miệng hỏi cập ra gỗ đàn rơi xuống sau. Chỉ cần từ cong lưng liền có thể từ dưới chân nhặt lên gỗ đàn. Ngươi vừa rồi cũng nói qua, thông qua đối trước hai mạc quỷ hí quay chụp, ngươi phát hiện quỷ hí việc làm diễn viên chế tạo tử vong bẫy dập là một loại ở tư duy, cũng hoặc là thói quen thượng điểm mù. Đương nhiên, đây cũng là sự kiện quen dùng kịch bản, chính là lấy phương thức này đem chân tướng che giấu. Cho nên chúng ta phân tích cường điệu điểm cũng nên đặt ở đối một ít điểm mù tìm kiếm thượng. Từ chúng ta tư duy, thói quen, thị giác, chờ các phương diện, tìm kiếm dễ dàng bị chúng ta xem nhẹ điểm mù. Nói đến nơi này, Vương Nhất Nhất không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Đến nỗi Tiêu Mạch Tắc phẳng phất đoán được dường như, cũng lắc lắc đầu, liền nghe Vương Nhất Nhất tiếp tục nói. Đều gọi là điểm mù, khẳng định là chúng ta rất khó tìm đến. Cho nên ta nói nhiều ít có chút mã hậu pháo. Nhưng nếu đứng ở quay chụp chưa bắt đầu phía trước, đứng ở một cái người đứng xem góc độ thượng xem, như vậy điểm mù bại lộ cơ suất liền sẽ tăng đại thật nhiều. Người phía trước có thể tìm được chúng nó, đó là một cái tốt nhất thuyết minh. Ân, xin cho phép ta khen ngợi một chút ngươi năng lực phân tích. Nhưng nói trở về, nếu ngươi có thể sớm chút phát hiện, có lẽ liền sẽ không có như vậy nhiều người bị giết. Hết chương.